Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901. Người người bình đẳng. Nghe được Phương Ninh mấy câu nói như vậy, Thiên Hà Thần Sông nao nao, sau đó chậm rãi nói: Tín đồ nhóm cho ta cung cấp tín ngưỡng, ta che chở với bọn hắn, song phương đôi bên cùng có lợi, bình đẳng chung sống, như thế mà thôi. Phương Ninh nghiêm túc nhìn đối phương, xác định đối phương không có giả mạo, mới gật đầu khen: Tiền bối có thể như thế rộng rãi, không hổ là có thể bao dung hết thảy tiên thiên thủy thần, vãn bối bội phục, ha ha, tôn giả quá khen rồi. Ngài mới là có thể đối chúng sinh chân chính làm đến đối xử như nhau người. Khó trách có thể tu hành thiên phạt chi đạo. Thần Sông lắc đầu khiêm tốn nói. Ếch, lời này hắn thật đúng là nói đúng. Đại gia trong mắt, còn thật là chúng sinh bình đẳng. Không quản ngươi mạnh yếu như thế nào, đều sẽ không bị nó coi trọng mấy phần. Trừ phi ngươi cho nó tiền, ân. Đại Phú Hào, ngươi còn thật là hiểu ta. Đại gia hết sức hài lòng mà nói lấy, ngươi còn tưởng rằng ta tại khen ngươi à? Ta là tại khinh bỉ ngươi dối trá. Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, này làm sao liền dối trá? Tiền tài trước mặt, người người bình đẳng, cái này mới là lớn nhất bình đẳng. Không cho ta tiền, bằng cái gì để cho ta không ràng buộc giúp ngươi? Tử cống chuộc người. Không lấy một văn, kết quả lại bị lỗ thánh nhân răn dạy, nói về sau liền không có người lại cứu người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các người hậu nhân từng cái bẻ cong thánh nhân dạy bảo, biến thành một đống dối trá đạo đức hủ nho, ngược lại tập tục càng thêm bại hoại, lười nhác cùng ngươi vô nghĩa. Đã Thần Sông có cái này khai sáng lập trường, chịu buông xuống thần minh giá đỡ, đám kia hắn một lần chưa chắc không thể, huống chi còn có thể thí nghiệm một cái soát ngoài hành tinh quái có hay không điểm rèn luyện có thể kiếm. Phương Ninh quả quyết quyết định nói, ta nói sớm qua muốn đi nơi đó soát một trận, liền là ngươi luôn luôn lề mà lề mề, lãng phí thời gian, có cái này biết công phu, ta đều có thể đánh cái vừa đi vừa về. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh mặc kệ hội đại gia, tiếp lấy liền đối Thần Sông nói, đã như vậy, vậy kính xin tiền bối lưu lại tinh không tọa độ, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Thần Sông nghe vậy khuôn mặt tươi cười tha thiết, rất nhanh liền đem một cái lấy địa cầu vì tham chiếu hệ không gian ba chiều tọa độ lưu lại. Trong vũ trụ không gian tọa độ, so sánh trên địa cầu tọa độ liền phiền phức rất nhiều. Bởi vì tinh cầu đều là đang không ngừng vận động bên trong. Không giống trên địa cầu, mọi người có thể lấy mặt đất vì tham chiếu hệ, có thể có cố định tọa độ, cho nên cái này ba chiều tọa độ cũng không phải là cố định, mà là một tổ vận động quỹ tích thời gian thực suy tính công thức mỗi một giây. Cái này từ người tinh vị trí chỗ ở, đối với địa cầu, đều là đang biến hóa bên trong. Thần liền là thần, có thể như thế nhanh chóng địa tiếp nhận vũ trụ thế giới quan. Đồng thời thành lập được đối ứng hệ tọa độ đến đánh dấu không gian vị trí. Điểm này, liền xa hoàn toàn không phải phàm nhân có thể so sánh. Phương Ninh nhìn sau nghiêm túc ghi lại, khách sáo hai câu, trực tiếp ngay tại trong phòng họp, mở thông hướng huyết sát chi địa cánh cổng ánh sáng, sau đó bước ra rời đi. Thần Sông nhìn xem cánh cửa ánh sáng kia, trong đôi mắt tránh qua một tia không hiểu thần sắc. Huyết sát chi địa, Phương Ninh vừa mới tiến đến, lúc trước hắn bổ nhiệm bí cảnh tổng quản thượng giới Lưu Vân cung nhị cung chủ Tinh Tịch lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết tôn giả giáng lâm, tiểu tì tới chậm, còn xin thứ tội. Nàng có chút khuất thân hành lễ, nghiễm nhiên như là phong kiến thời đại tỷ nữ bình thường, cử chỉ có độ, dung mạo hào phóng, phối hợp tuyệt đỉnh nhan sắc, để cho người ta nhìn xem liền rất dễ chịu. Không cần như thế, ngươi lại đi làm việc, bản tọa muốn đi một nơi. Phương Ninh phất phất tay, cũng không có nhiều nhìn đối phương vài lần, chỉ là nhẹ lời nói vài câu. Tiểu tỳ cáo lui, Tinh Tịch lập tức biến mất. Cô gái này có thể so sánh lão bà ngươi xinh đẹp hơn, ngươi liền không động tâm. Đại gia đột nhiên nói ra, Phương Ninh vừa muốn mở cửa, nghe vậy lập tức im lặng, nhìn ngươi nói, làm người muốn một lòng được không? Cái này cùng hệ thống khóa lại như thế, khóa lại một cái liền không thể đổi lại, trừ phi giải tỏa. Ếch, ngươi nhìn ngươi, luôn luôn dối trá như vậy. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một gậy, ngươi bình thường thích nhất nhìn, liền là cái kia chút hậu cung mập mờ lưu, chán ghét nhất liền là nón xanh Văn Thanh phái bây giờ tốt chứ. Rõ ràng có mở hậu cung cơ hội, người ta đều đuổi tới đưa, ngươi lại bày làm ra một bộ chính nhân quân tử cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Lừa gạt quỷ a, ngươi cút cho ta. Phương Ninh lập tức tức hổn hển. Hắn chưa hẳn không có cái kia loại ý nghĩ, mấu chốt là hắn không có cái kia ra mặt. Lão bà đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hắn lại làm sao có thể đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nói không nói, ngươi không ra ta mở, dù sao ta hồng nhan mô đun giống như sắp mở ra. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngoạn tào, ngươi cũng đừng cho ta làm loạn, làm không cẩn thận hỏng hiệp nghĩa quy tắc liền nháo lớn rồi. Phương Ninh lập tức lo lắng nói. Ếch, không có khả năng hỏng, cái nào đại hiệp còn không có mấy người hồng nhan chi kỷ. Đại gia rất tự tin, Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai hàng, trực tiếp dựa theo thần sông cho không gian tọa độ tính toán công thức. Tính ra trước mắt từ người tinh đối với địa cầu vật lý vị trí. Trực tiếp mở thông hướng từ người tinh quang môn, huyết sát chi địa ánh sáng cửa mở ra về sau, cả hai liền đã cố định liên thông, trừ phi cái này từ người tinh đến cái khác không gian. Nếu không về sau không cần tiếp tục muốn tính toán nó vị trí, trực tiếp liền có thể thông qua cánh cổng ánh sáng đến. Chỗ này bí cảnh đặc tính, chính là như vậy lợi hại. Tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, sau một khắc, Phương Ninh liền xuất hiện tại một chỗ tinh cầu phía trên. Nắm thần sông cầu văn giảng dài, Phương Ninh cũng không có đối dưới chân cái này cái to lớn trạng thái khí hành tinh cảm thấy quá kinh ngạc. Từ vũ trụ bên trên nhìn lại, toàn bộ từ người tinh toàn thân màu xám trắng, to lớn vô cùng, nhìn qua, chí ít có địa cầu mấy trăm cái lớn. Đây cũng là trạng thái khí hành tinh đặc thù một trong. Thể tích cực điểm, mật độ vô cùng nhỏ. Căn cứ thần sông giảng thuật, cái tinh cầu này cách địa cầu có 300 năm ánh sáng xa. Tinh cầu chủ yếu thành điểm là khí nitơ. Cái kia chút từ người liền ở tại dưới mặt đất mặt 3.000 cây em sâu địa phương. Nơi đó từ trường có thể mạnh hơn, nhiệt độ đương nhiên cũng càng cao. Lại hướng xuống lời nói, bọn chúng liền đỡ không nổi nhiệt độ cao. Quá cao nhiệt độ hội đảo đưa chúng nó hình thái không cách nào ổn định lại. Loại cuộc sống này phương thức, khó trách người địa cầu không cách nào phát hiện bọn chúng. Địa cầu trước mắt quan trắc thủ đoạn, ngay cả mình mặt đất phía dưới đồ vật, đều không cách nào thấy rõ. Liên tiếp phát sinh địa chấn hiện tượng, còn không có thăm dò rõ ràng minh bạch, đừng nói là mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, những tinh cầu khác dưới mặt đất tồn tại thứ gì, cái này đại hiệp cũng làm ra ngoài tinh đi lên. Luôn cảm thấy có điểm là lạ, Phương Ninh toái toái niệm, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói, đại gia, nắm quản một cái, tới. Đại gia rất tự giác địa đem Phương Ninh nắm quản rơi. Qua một trận, hiệp khách giáp hóa thành một đầu tiểu long, sau đó tiến vào cái này trạng thái khí hành tinh phía dưới. Cùng địa cầu so sánh, Phương Ninh đột nhiên phát hiện, loại này trạng thái khí tinh cầu, tựa hồ càng giống long tộc sân nhà trừ bỏ địa hạch cái kia một số ít phần có bên ngoài. Địa phương khác đều là tới lui tự nhiên, Cũng không lâu lắm, Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt lên áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Tiếp lấy trước mắt hắn, liền xuất hiện từng cái u linh trạng sinh mạng thể, nhan sắc đều là màu đỏ, hình thái có chút cùng loại hình người, có đầu có tứ chi. Đây cũng là thần sông xưng hô bọn hắn từ người căn nguyên một trong. Không phải lời nói, liền gọi từ quái. Phương Ninh hiếu kỳ nói, đại gia, người thần công kia là cái gì vận hành nguyên lý? Vậy mà cũng có thể nhìn thấy cái này chút từ trường. Không có nguyên lý gì, bọn hắn nếu là sinh mệnh, tất nhiên liền sẽ có lấy tư duy hoạt động. Cái này áo nghĩa đã tiến hóa đến truyền kỳ cấp, có thể quan trắc đến bọn hắn tư duy hoạt động. Ta cứ dựa theo thần sông biện pháp, cho bọn hắn bên trên thành màu đỏ. Thuận tiện ngươi nhìn, kỳ thật bọn chúng liền cùng quỷ quái không sai biệt lắm. Cái này áo nghĩa có thể khám phá quỷ quái, tự nhiên cũng có thể khám phá bọn chúng. Đại gia kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế, Phương Ninh lười nhác truy đến cùng. Chỉ cần có thể nhìn là được, chúng ta trước chớ lộn xộn, thực tế điều tra một phen lại nói, ít nhất phải xác định chính nghĩa mục tiêu. Cái này ta hiểu được, không cần ngươi nhiều lời. Đại gia nắm trông coi tiểu thanh long, tại cái này chút từ người ở giữa, bơi qua bơi lại, cái này chút từ người, hiển nhiên không có phát hiện gần trong gang tấc thanh long. Tùy ý đối phương quan trắc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.